Đỉnh cao phú quý, chương 1931. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1931, thử nghĩ xem, không ai trong 7 gia tộc ẩn thân của ngươi không muốn triển lộ. Vì chính vì lý do này, anh Bách Lý đã tâm sự với tôi mà không hề giấu giếm, vậy thì tôi ở đây để mạnh dạn hứa với anh. Chờ chuyện này, nếu ta còn sống, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ gia tộc Bách Lý của ngươi từ khi sinh ra, ta tin tưởng khi tới nơi thì con rồng sẽ cho ta bộ mặt này. Sau khi Trình Uyên nói xong, ánh mắt Bách Lý Minh Dương trở nên sáng hơn, nụ cười trên mặt không che giấu được chút nào. Trong nhiều năm qua, đây là lần duy nhất anh nhìn thấy hy vọng và cũng là niềm hy vọng duy nhất của gia đình họ trong 50 năm, làm sao anh có thể không phấn khích cho được. Ông Trang, nếu ông có thể làm được những gì ông nói, nhà Bách Lý của tôi sẽ cùng ông sửa chữa nó qua nhiều thế hệ. Chỉ cần ông cần, nhà Bách Lý sẽ dùng sức lực của cả nhà mà giúp đỡ. Trình Uyên gật đầu, sau đó chỉ vào tinh quang phía xa. Ngươi tới khiêu chiến thì sao? Bách Lý Minh Dương, người vừa tuyên thệ với chính mình, đã sững sờ khi nghe thấy câu nói. Tôi, cái gì? Trình Uyên không khỏi nheo mắt lại. Ngươi không muốn, không, không. Bách Lý Minh Dương vội vàng nói, sau đó suy tư một lúc. Được tôi đi. Trình Uyên không khỏi quay đầu về phía biển, nhìn khung cảnh quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, trong lòng cậu đã đoán được người đến là ai. Dương Duệ, lần này Dương Duệ dám đến một mình, nhất định phải dựa vào. Phần lớn mục đích chuyến đi của anh cũng do Sao Minh Vương gửi tới. Không phải hắn muốn tiêu hao thể lực hay linh lực của Trình Uyên trước khi đấu với Minh Vương, mà là muốn kiểm tra chi tiết của Trình Uyên. Có vẻ như Minh Vương vẫn còn chút sợ hãi trước bản năng biến thái của Trình Uyên. Thật không may, Trình Uyên có Bách Lý Minh Dương ở đây. Đánh giá thực lực của Bách Lý Sinh Nghiao lúc đầu, nếu Bách Lý Minh Dương không dưới em trai mình, thì ít nhất anh ta cũng có thể đấu với Dương Duệ, mặc dù khả năng cao là anh ta sẽ thua. Nó gần, cuối cùng mọi người đã nhìn thấy rõ ràng rằng một lớp băng dày đã hình thành ở vùng biển xa. Phía trên lớp băng, một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng. Khi con tàu đến gần, người đàn ông trung niên từ từ mở mắt và nhìn họ. Người này là Dương Duệ. Con thuyền dừng lại ngay trước mặt băng. Đứng trước lan can, Trình Uyên từ trên xuống dưới nhìn Dương Duệ, thờ ơ hỏi. Anh không sợ chết sao? Dương Duệ cũng nhìn Trình Uyên, trên mặt không có chút hoảng sợ, thay vào đó là nụ cười bình tĩnh. Trước đây tôi không quan tâm đến việc gặp phải thủy quái dưới biển. Không ngờ nó lại rẻ hơn cho cô. Hôm nay tôi đặc biệt bắt được một con. Chỉ sau đó tôi mới biết rằng thứ này là một thực phẩm bổ sung lớn như vậy. Nghe anh nói, Trình Uyên hơi giật mình, rồi nhìn về phía sau. Chắc chắn, có một tác phẩm điêu khắc bằng băng khổng lồ của một con hải thú phía sau anh ta, và con mắt duy nhất của con hải thú này hơi kỳ lạ, như thể nó đã bị mù bởi thứ gì đó. Sau khi Trình Uyên nhìn thấy, đồng tử đột nhiên co rút lại. Nếu đoán đúng, bọn họ đã gặp phải con hải thú này, bị bọn họ làm cho mù hai mắt, xem ra chỉ có 3 con hải thú như vậy. Và 3 người này vẫn còn rất đáng tiếc. Hiện tại ta đã lấy được bảo vật giống như ngươi, cũng đã cảm nhận được thực lực của chính mình, không còn giữ được nữa. Nụ cười của Dương Duệ dần trở nên lạnh lùng hơn. Ta cảm thấy có thể đánh bại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa, Dương Duệ vẫn như một nàng tiên trên mây đối với Trình Uyên, nhưng bây giờ tình hình đã có những thay đổi khôn lường. Cách chương.